Chương 2430, 2691 hắc ám vật chất. Đánh một trận mà thiên hạ kính nể dùng những lời này để hình dung Lâm Thiên Diêu, thật là không có chút nào quá phận. Cái này là sống sờ sờ dùng thực lực đánh ra huy danh, cũng không phải là cái gì hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Ngược lại là thiên đình, trải qua như vậy một phen phong ba sau đó, ngược lại là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lâm Thiên Diêu, làm sao biết cùng thiên đình khách khí thiên đình, có ít nhất 1/3 thần tướng bị hắn cho đánh chết, còn như bị thương, vậy thì càng nhiều hơn nể. Không chút khách khí nói, thiên đình thành lập 100.000 vạn năm tới, cái này còn là lần đầu tiên gặp như vậy đại nạn. Ngày thường, nơi đó có người dám với chống lại thiên đình không muốn nói cái kia hai vị chuẩn thánh ở nơi đó, chính là thánh nhân, cũng không dám trêu chọc thiên đình. Dù sao, thiên đình nhưng là đạo tổ mặt mũi. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu xuất hiện, lại đem đây hết thảy đều lật đổ. Thiên đình thần thánh không hề, lại thêm thượng nguyên khí đại thường, trên đời này nhân xem ra, chỉ sợ, trải qua như vậy một phen đau khổ, thiên đình, liền muốn tiến vào ngủ đông kỳ. Có rất nhiều chuyện khốn hoặc Lâm Thiên Diêu, thiên đầu vạn tự, trong khoảng thời gian ngắn, cũng hết không phải tinh tưởng. Chỉ là, chủ yếu nhiệm vụ, còn là muốn trước xử lý tốt chính mình ba tên đồ đệ sự tình. Na Cha cùng Dương Tiễn đã không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương chia ra cho bọn họ kiểm tra qua, vững tin bọn họ không có thương tổn đến căn cơ, sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu hành. Chỉ là, Hoàng Thiên Hóa tình huống, lại không cần lạc quan. Thân thể hắn ngoại bộ không có gì vết thương, chỉ là, nguyên thần của hắn bên trên, lại quanh quẩn một loại màu đen vật chất, dường như cùng Hoàng Thiên Hóa thần hồn gắt gao nối liền với nhau. Lâm Thiên Diêu chẳng qua là cảm thấy loại này hắc ám vật chất vô cùng quỷ dị, dường như tại nơi rẹn tạ dồ quá, lại chưa từng nhận ra, thế nhưng, nữ hoa nương nương gặp được loại vật chất này, lại trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó, trực tiếp biến sắc nương nương, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu chứng kiến nữ hoa nương nương như vậy, cũng biết tình huống không ổn, không khỏi ân cần hỏi han. Nữ hoa nương nương nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, sau đó, thở dài một hơi. Hoàng Thiên Hóa, không cứu lại được. Liền đúng như vậy nhẹ bỗng một câu nói, lại làm cho Lâm Thiên Diêu tâm, trực tiếp chìm đến đáy cốc. Làm sao biết hắn chỉ là bị hắc ám vật chất ăn mòn mà thôi, làm sao biết cứu không trở lại chứ lẽ nào, liền nữ hoa thạch cũng không được sao? Lâm Thiên Diêu vội vàng hỏi. Hoàng Thiên Hóa là đệ tử của hắn, hơn nữa Lâm Thiên Diêu bản thân cũng hết sức coi trọng hắn, hiện tại, nghe được đệ tử của mình thân thể xuất hiện bực này tình huống, tự nhiên sốt ruột. Nữ hoa thạch nếu như hữu dụng, hôm nay, bọn ta cũng sẽ không ở chỗ này. Nữ hoa nương nương khẽ thở dài một hơi, sau đó chính xác nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi cũng đã biết, thứ này, là cái gì ta chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, lại chưa từng thấy qua. Lâm Thiên Diêu cau mày nói rằng, từ nữ hoa nương nương trong thái độ, hắn có thể đủ nhận thấy được chuyện nghiêm trọng. Chỉ là, chuyện này, tại sao phải phát sinh ở Hoàng Thiên Hóa trên người đâu hơn nữa, thứ này, rốt cuộc là cái gì cái này lai lịch của vật, lại nói tiếp nhiều phức tạp. Ân, ngươi đi qua tử địa, biết tình huống bên kia, như vậy, ta liền nói thẳng a. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu, thần sắc của nàng, là như thế nghiêm túc, để Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi cảm thấy trong lòng khẩn trương. Ngay xưa, chính là loại vật này, bức bách chúng ta ly khai tử địa nơi đó. Cái gì? Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó, hắn nhìn nữ hoa nương nương, khó tin nói ra, điều này sao có thể? Ngày xưa, các ngươi không phải là bởi vì cùng tiên thiên thần để đại chiến, mới tới cái này một mảnh thế giới sao? Làm sao biết cùng bóng tối này vật chất nói tới chỗ này? Hắn sửng sốt một chút, ngay trong nháy mắt này, hắn đã hiểu nữ hoa nương nương ý tứ. Hắn nhìn nữ hoa nương nương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lẽ nào, bóng tối này vật chất, chính là tiên thiên thần để? Nữ hoa nương nương không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mà nữ hoa nương nương thái độ như vậy, kỳ thực đã xác định. Nhưng là, bóng tối này vật chất, cũng không có sinh mệnh phản ứng, thế nào lại là tiên thiên thần để đâu? Lâm Thiên Diêu buồn bực không hiểu hỏi. Hơn nữa, bóng tối này vật chất tuy là khó có thể loại trừ, thế nhưng thấy thế nào, đều cùng trong truyền thuyết cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên thần để không giống với a. Không có người có thể nói tinh tưởng tiên thiên thần để đến cùng là lai lịch gì, coi như là đạo tổ. Hắn đã là cái này cái trên thế giới hiểu rõ nhất tiên thiên thần để người, thế nhưng, hắn cũng nói không phải tinh tưởng. Nữ hoa nương nương thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, điều này sao có thể? Các ngươi ngày xưa, không phải vẫn cùng tiên thiên thần để đối chiến quá sao? Làm sao hiện tại, hoàn toàn không có ấn tượng đâu? Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất kỳ quái, ngày xưa đối chiến quá, vì sao hôm nay lại không nhớ được đâu? Ta cũng nói không phải tinh tưởng, thế nhưng, tình huống hiện thật hoàn toàn chính xác liền đúng như vậy. Ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước cùng ngươi đã nói, trí nhớ của ta, dần dần phai đi sao? Giống như là có một loại lực lượng, tẩy trừ đi ra trong đầu ta cái kia đoạn ký ức. Nữ hoa nương nương nói lời này thời điểm, trên mặt có u tối thần sắc chợt lóe lên. Ánh mắt của nàng, để Lâm Thiên Diêu đều là sửng sốt. Nếu như, thật sự có sức mạnh kia, có thể giữa bất chi bất giác, quấy nhiêu được nữ hoa nương nương bực này thánh nhân lời nói, cái kia, chí ít cũng nên là thánh nhân vương cấp bậc lực lượng a, chỉ là, cái này cái trên thế giới thánh nhân vương, không phải chỉ có đạo tổ một người sao Lục Áp, hắn tuy là rất cường hãn, thế nhưng trung quy không có tan thành thánh nhân vương. Mà đạo tổ, dường như sẽ không làm chuyện như vậy a, dù sao, tiên thiên thần đệ, nhưng là hắn chủ yếu nhất địch nhân. Chẳng lẽ nói, cái này cái trên thế giới, còn có còn lại không biết thánh nhân vương còn là nói, có vượt qua thánh nhân vương lực lượng, đang chú ý đây hết thảy. Hoàng Thiên Hóa, bây giờ đã bị hắc ám ăn mòn. Ngày xưa, coi như là chuẩn thánh bị ăn mòn, cũng sẽ mê thất tâm trí, không cách nào cứu trở về. Trong lịch sử, có một chút đại nhân vật chết có vẻ như vậy kỳ quặc, kỳ thực, liền là bởi vì bị hắc ám ăn mòn, sau đó, bị chúng ta xử tử. Nữ hoa nương nương đem bực này gọi là kinh thiên chuyện bí mật nói ra, mà Lâm Thiên Diêu lại đã hoàn toàn chết lặng. Tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp.